Fanfic Chan Baek yêu ma cà rồng thì sao? Chương 5, ngày đầu tiên đi làm của Baek Hyun. Góc truyện audio.com. Chan Yeon đang loay hoay dọn đồ thì tiếng chuông tin nhắn reo lên. Bạn biết đó là ai không? Chan Yeon mình về đến sân bay Incheon rồi. Nhắn địa chỉ nhà qua nhanh nha. Thôi ở đó đó đi. Tớ ra đón cậu cho. Chan Yeon cười tủm tỉm khi thấy tin nhắn của Baek Hyun. Không suy nghĩ gì nhiều, Chan Yeon chạy lại cái ghế sofa với tay lấy áo khoác rồi phóng ra ngoài cái vèo lái xe đến đón Baek Hyun. Tới nơi rồi mà không thấy Baek Hyun đâu cả. Chan Yeon định móc điện thoại ra gọi cho Baek Hyun nhưng mà ánh mắt cậu chợt tập trung về một hướng phía xa. Cái gì lại nhỉ? Baek Hyun đang nói chuyện với một cậu con trai chừng bằng tuổi cậu, hai người còn ôm nhau nghe có vẻ thân thiết lắm. Họ còn vỗ vai nhau. Máu điên của anh bạn Chan Chồn nhà ta lại nổi lên. Cậu bước xuống xe tiến lại chỗ Baek Hyun và người con trai kia đang đứng. Baek Hyun quay sang thấy Chan Yeon thì cậu ấy lại cười tít mắt và chỉ tay về người con trai đang đi cùng cậu. Chan Yeon à, anh tớ đây này. Ồ, anh trai cậu sao? Chan Yeon nghe Baek Hyun giới thiệu về anh trai mà mắt cậu tròn xoe ngơ ngác. Xém chút nữa là hố rồi. May quá. Mặt Chan Yeon hơi lúng túng, sau đó cậu cố làm ra vẻ bình tĩnh và cúi gặp người một góc 45 độ chào anh Lu Han. Vâng, em chào anh ạ, em là bạn của Baek Hyun. Chào em là bạn thân của Baek Hyun ở New York, phải không? Gãi gãi đầu, dạ vâng, nở nụ cười khoe răng rạng rỡ. Chan Yeon à, về nhà thôi. Ơ thế còn anh cậu? À, anh có việc ở tòa án nên anh phải đi gấp. Nên anh chỉ đưa Baek Hyun về đến sân bay thôi. Tạm biệt bọn em nhé. Vâng, vâng, anh đi thông thả ạ, về thôi Baek Hyun. Hai người đi bộ ra ngoài xe thì Baek Hyun lại đứng như trời trông cậu nhìn xe của Chan Yeon không chớp mắt. Hoa, xe của cậu hả? Hoa hoa, đúng là không hổ danh là con nhà giàu há. Hì hì, ha ra, mà không biết chừng nào xe của mình mới được chuyển về nữa. Chắc phải ngày thôi, mai là mình đến bệnh viện rồi. Thôi Baek Hyun, cậu lấy xe tớ đi đỡ đi. Vả lại tớ chỉ ở nhà làm nghiên cứu thôi, không đi đâu nhiều. Cảm ơn cậu nha dẻo. Nữa lại lôi cái nickname của tôi ra nữa rồi. Hai người cứ nói chuyện huyên thuyên từ sân bay về đến nhà. Về đến rồi Baek Hyun lại một lần ngạc nhiên khi nhìn thấy ngôi nhà của Chan Yeon, nó to vô cùng với nét kiến trúc truyền thống nhưng lại mang cái gì đó. Rất hiện đại tiện nghi. Bước vào trong lại càng ngạc nhiên khi thấy đồ đạc vẫn còn để trong vali. Ông Chan Yeon làm biếng không dọn đồ đây mà. Ha ra tội thân cho thằng bún lại phải khom lưng đi dọn dẹp nhà cửa trong khi đồng hồ đã điểm 8 giờ tối. Sáng hôm sau Baek Hyun đến bệnh viện để nhận việc, cậu mặc một chiếc áo khoác màu xám dài gần đến đầu gối và một chiếc áo len cao cổ màu đen. Tay thì đeo một chiếc đồng hồ da màu nâu, đầu tóc thì chải gọn gàng tóc mái để ngang chân mày, những thứ ấy làm tôn lên nước da trắng của Baek Hyun. Cậu nở một nụ cười rạng rỡ tỏa nắng khắp cả bệnh viện như mang đến một tia nắng ấm áp chen vào cái thời tiết se se lạnh giữa thu. Ôi bác sĩ hot boy không chê vào đâu được, vừa lịch lãm vừa quyến rũ lại hợp thời trang. Bước vào đến cổng bệnh viện thì ai cũng nhìn Baek Hyun với đôi mắt tròn xoe chữ O và khẩu miệng chữ A, kèm theo đó là sự suýt xoa của các y tá. Bệnh nhân hoa, anh ấy đẹp trai thật ý, người gì mà đẹp như thiên thần vậy trời, hoa cách ăn mặc hợp thời trang thật ý, quả là không chê vào đâu được. Sở dĩ cậu là một nhân tài được viện trưởng thuyết phục về Hàn Quốc để làm việc cho BV nên Baek Hyun có lẽ sẽ được ông ấy nâng đỡ. Quả thật không sai, viên trưởng đã đích thân xuống cửa BV để đón Baek Hyun và bắt tay một cái rất ân cần. Vì Baek Hyun không muốn ai biết được thân phận của mình nên cậu trao đổi với viện trưởng Thiên về điều kiện phòng làm việc của mình. Phòng cậu phải để máy lạnh và không được đặt lò sưởi. Phải được bảo mật nghiêm ngặt và không ai có quyền chạm tay vào cửa phòng khi không có sự cho phép của Baek Hyun. Những yêu cầu của Baek Hyun được viện trưởng gật đầu chấp nhận ngay lập tức, dù có vẻ hơi lạ và bất bình thường giữa cái thời tiết 20 độ C thế này. Mà còn bật máy lạnh và không để lò sưởi nữa. nhưng vì không muốn bỏ lỡ một nhân tài như tiến sĩ Winday nên ông đành chấp nhận. Viện trưởng ân cần tiễn Bethion ra cửa phòng, mặc dù trên cương vị mà nói thì viện trưởng Lee là tiền bối của Bethion, nhưng xét về mặt tài năng thì Bethion hoàn toàn trội hơn ông rất nhiều, nên ông càng phải tận dụng một nhân tài về cho bệnh viện nổi tiếng nhất của Đại Hàn Dân Quốc này. Đây là B.S. Kim, cô ấy sẽ dẫn cậu đến nơi làm việc. Vâng, xin chào anh, Taeyeon cúi gập người chào một cách kính cẩn mặc dù cô là tiền bối của Bethion. Mời anh theo tôi, chấm, vâng, cảm ơn viện trưởng, tôi xin phép đi trước. Cúi người chào viện trưởng Lee rồi quay sang chỗ Taeyeon. Vâng, mình đi thôi B.S. Kim. Bethion theo chân B.S. Kim đến phòng làm việc của mình. Nhìn cô bác sĩ ấy có vẻ gì đó trông quen quen, nhưng Bethion không để tâm đến cậu, chỉ muốn đi thật nhanh đến phòng để kiểm tra các điều kiện trong phòng. Làm việc có đúng theo yêu cầu của mình không? Vừa đến phòng làm việc đập ngay vào mắt cậu là tấm bảng tên màu vàng sáng loáng được đặt ngay giữa bàn làm việc. Trưởng khoa Winbeck Win, nhiệt độ trong phòng và điều kiện bảo mật rất phù hợp với yêu cầu mà Bethion đã thỏa thuận với viện trưởng. Nhưng chị B.S. ấy có vẻ hơi lắm lời khi góp ý về nhiệt độ của phòng làm việc. Trưởng khoa, anh có thấy là nhiệt độ phòng hơi lạnh không ạ? Vâng. Cô không thích thì cứ việc bước ra. Vâng, tôi hiểu rồi ạ, cười nhẹ cho qua. Chị ý bị Bethion phan thẳng vào mặt một câu đau lắm. Thấy không nói chuyện hợp với trưởng khoa mới nên chị quay phắt lại định đi ngoài, nhưng vừa mới quay sang thì chân Taeyeon bị trẹo do mang giày cao nên ngã. Nhưng may mà có Bethion nhanh tay chạy đến đỡ chị ấy, nếu không Beth thì chắc chị sẽ va đầu vào cửa phòng mất. Mặt đối mặt hai người nhìn nhau và Taeyeon có vẻ hơi lúng túng khi nhìn thấy gương mặt xinh như thiên thần của Bethion và nụ cười rạng rỡ của cậu. Đến lúc này thì Bethion chắc chắn rằng mình đã gặp Taeyeon ở đâu đó rồi. Cô không sao chứ? Vâng, tôi không sao, cảm ơn trưởng khoa ạ. Lại cúi gật người đầy kính trọng. Khoan đã, vâng, anh có việc gì cứ nói ạ, hình như tôi gặp cô ở đâu rồi thì phải. Gì cơ, hơ hơ, ngượng cười, làm gì có ạ, không lẽ tôi nhìn lầm? Vâng, anh nhìn lầm tôi với ai rồi trưởng khoa? Tôi chưa bao giờ gặp anh cả. Gãi gãi đầu vẻ khó hiểu. Đáng yêu, à ha ha, vậy chắc tôi nhìn lầm rồi. Cô đi ra ngoài để tôi thay đồ. Vâng, lại cười nhẹ để che vẻ ngượng ngùng. Do bị mắc lỗi hai lần trong mắt của trưởng khoa nên Taeyeon đi thẳng ra bên ngoài cửa để đợi trưởng khoa đẹp trai xinh như tiên của mình ra. Chứ ở lại bên trong vừa mắc cỡ vừa lạnh nữa. Cách chương.